Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng thần mang, hướng về sau lưng mình càn quét mà đi. Đạo thần mang này tựa hồ không gì không phá, bên trong tựa hồ diễn hóa ra vô số loại đạo khí, lẫn nhau dựng lên một hệ thống đạo khí đáng sợ. Đây chính là phương hướng logic của vạn linh thần đế, có thể diễn hóa ra bất kỳ đạo khí nào hắn từng thấy qua. Đem tất cả đạo khí lực lượng cấu kết như một, từ đó diễn hóa ra các loại lực lượng bất đồng, hình thành thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Lúc này, hắn trực tiếp xây dựng ra chính mình nắm giữ mạnh nhất đạo khí hệ thống một trong, thần thánh phong mang. Bản thân phong mang thần thánh này cũng là một loại logic, có thần thánh tính phá vỡ hết thảy, tự nhiên mang theo một loại đại thế vũ trụ trong cõi u minh, là một loại lực công kích mạnh nhất trong rất nhiều hệ thống đạo khí mà hắn nắm giữ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, thần thánh phong mang tuy lợi hại, nhưng một thương này của Linh Tê hội tụ lực lượng thiên đạo luân hồi, cũng hội tụ khái niệm khái quát ban đầu của chính hắn. Lại là đánh lén sau lưng, đánh chính là không kịp trở tay. Một kích này chủ đánh chính là xuyên thấu hết thảy, thần thánh phong mang mặc dù lợi hại, lại không cách nào ngăn cản cái này xuyên thấu hết thảy công kích. Trường thương màu vàng im ắng xuyên qua mũi nhọn thần thánh, gần như trong nháy mắt tiếp theo đã tới trước mặt vạn linh thần đế. Trong lúc sinh tử nguy cấp, vạn linh thần đế cảm thấy hung hiểm trước nay chưa từng có. Lực lượng thiên đạo luân hồi của hắn ở bốn phía đã chạy về vào lúc này, đột nhiên hóa thành một mảnh kết tinh, ngăn ở trước mặt hắn. Xuyên thấu hết thảy mâu, thần thoại truyền thuyết đến từ Linh Tê tạo dựng thời đại, có vô số năm tháng lắng động lại. Một kích này quá nhanh quá vội, cho dù lực lượng thiên đạo luân hồi giáng xuống, cũng đã vô ích. Kết tinh của lực lượng thiên đạo luân hồi bị xuyên qua tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi và kết tinh này triệt tiêu lẫn nhau. Chương 1734, thần đế ngã xuống, Linh Tê kiểm chế. Trường thương màu vàng đâm xuyên qua, vào thân thể vạn linh thần đế, vô tận ánh sáng màu vàng kim từ trong đó bộc phát. Vạn linh thần đế gầm lên giận dữ, đừng có muốn giết ta. Chân linh của hắn đột nhiên thoát ly nhục thân, giấu vào trong thiên đạo luân hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân linh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhục thể của hắn thì là trong nháy mắt bị vô tận kim quang ma diệt. Tiếng gầm giận dữ của đám người Hạo Nhiên thánh nhân vang lên. Linh Tê, ngươi lại dám phản bội chúng ta. Đối mặt với tiếng gầm thét của đám người Hạo Nhiên thánh nhân, Linh Tê lại phát động công kích, mục tiêu lần này là Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ. Nhưng lúc này Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ đã phục hồi tinh thần lại. Lực lượng thiên đạo luân hồi cùng với khái niệm ban đầu chi lực của mình cũng lặng yên ngưng tụ. Vô tận thần thoại sinh vật ấn ký vờn quanh thân, một cái chớp mắt này nó phảng phất biến thành thần thoại sinh vật chúa tể. Mặc vào một bộ khôi giáp được tạo thành từ sức mạnh của vô số sinh vật thần thoại. Một chảo liền hướng về đâm thủng tất cả mâu chộp tới, một kích này tựa hồ có thể phá hủy hết thảy lực lượng hữu hình vô hình. Trong đó ít nhất ẩn chứa hơn vạn loại logic khác nhau tạo thành lốc xoáy đáng sợ. Đâm thủng tất cả mũi thương, chúng vòng xoáy, chớp mắt tiếp theo, hai luồng lực lượng điên cuồng mài mòn lẫn nhau. Lúc này, bọn Hạo Nhiên thánh nhân cũng đột nhiên rút lực lượng về, toàn lực phát động công kích về phía Linh Tê. Tên phản bội Linh Tê này đột nhiên phản bội, trực tiếp phá vỡ ưu thế tiến công của bọn họ. Nếu không giải quyết được Linh Tê thì bọn họ căn bản không thể đánh chết Lý Thanh. Tất cả lực lượng vào giờ khắc này đều lâm vào hỗn loạn. Trong nháy mắt khi bọn họ phản công, Linh Tê đã trực tiếp chìm vào thời không tầng sâu, lóe lên tránh được một kích liên thủ của bọn họ. Ầm ầm ầm, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào thời không tầng sâu, điên cuồng truy kích Linh Tê. Nhưng Linh Tê là cường giả khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Tốc độ của hắn là cực kỳ đáng sợ. Một kích liên thủ của bọn họ còn không đuổi kịp hắn, cuối cùng bị hắn tùy tiện thoát khỏi. Một phương hướng khác, bởi vì bọn người Hạo Nhiên thánh nhân rút đi gần như tất cả khái niệm khái quát ban đầu chi lực đi vây công Linh Tê. Điều này sẽ dẫn đến lực lượng công kích của Lý Thanh xuất hiện hạ xuống cực lớn. Bọn họ điều động lực lượng thiên đạo luân hồi bởi vì mất đi Linh Tê, đã hạ xuống cường độ của 16 thế giới. Lý Thanh được cộng dồn từ nhân đạo đại giới. Lực lượng của bách đại thế giới tổng cộng cũng chỉ có 13 thế giới. Nhưng chỗ tốt duy nhất là cường độ lực lượng bị cưỡng ép kéo đến chênh lệch 2 thành. Lực lượng vốn chỉ cần 1/4 cái hô hấp liền sẽ sụp đổ, lập tức ổn định lại. Phương xa chấn động kịch liệt, Linh Tê giống như U Linh, kiềm chế đám người Hạo Nhiên thánh nhân. Chỉ cần bọn Hạo Nhiên thánh nhân có chút rút lui, Linh Tê sẽ bỗng nhiên tấn công mạnh. Một tới một đi, 14 hơi thở lặng yên trôi qua. Lý Thanh đã dẫn Lý Thanh vọt vào thời không sâu thẳm. Hơi thở thứ 15 lặng yên đến, Linh Tê cũng đồng thời thoát khỏi sự dây dưa của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, đi về phía phương hướng đã hẹn với Lý Thanh. Trong không gian thời gian tinh thần của bản thổ Cửu Châu Tứ Vực, Hạo Nhiên Thánh Nhân bộc phát ra phẫn nộ trước nay chưa từng có, đáng chết, Linh Tê lại dám phản bội chúng ta. Hắn không muốn phân thân sao? Mấy người khác cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Đồng thời, ở phía nam vũ trụ hư không, trong căn cứ thứ hai, bóng dáng Linh Tê gần như lập tức che giấu đi Thiên Đạo Luân Hồi. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã phát động lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi, vô số lực lượng điên cuồng vang vọng trong căn cứ thứ hai của bọn họ. Lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi đáng sợ tựa như mạng lưới, từ bốn phương tám hướng quét ngang mà đến, muốn bức Linh Tê từ trong thế giới này đi ra. Nhưng Linh Tê cũng điều khiển lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi, mặc dù không nhiều, nhưng nhiễu loạn cảm giác của bọn họ đã đủ rồi. Lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi quấy nhiễu trong ngoài, chớp mắt đã trở nên hỗn loạn. Phân thân của Linh Tê đã xuất hiện trong một động thiên, cảm thụ được bên ngoài mưa to gió lớn, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị tòa động thiên này, chính là vì ứng đối nguy cơ sau khi khởi động. Mặc kệ bây giờ các ngươi có phẫn nộ đến mức nào, sau khoảng thời gian này, các ngươi vẫn chỉ có thể tiếp nhận sự tồn tại của ta. Linh Tê rất rõ ràng, những người này chỉ nói ích lợi, cho dù có cảm xúc, lúc cần thiết vẫn có thể buông xuống. Đều là cấp bậc khái niệm khái quát hình thức ban đầu, đẳng cấp lực lượng đều giống nhau, còn nắm giữ lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi giống nhau, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào bắt được hắn. Không thể không nói, chiêu này của Lý Thanh thật sự rất tàn nhẫn. Trực tiếp ngắt đứt tất cả tính toán của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Bản thổ Cửu Châu Tứ Vực, bên trong tinh thần thời không. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng nói, chư vị, tình huống hiện tại xuất hiện biến hóa cực lớn. Linh Vương, Ma Linh, Vạn Linh Thần Đế chỉ còn chân linh, lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi của bọn họ vẫn còn có thể bị khống chế. Nhưng Linh Tê rời đi có nghĩa là Luân Hồi chi lực mà Lý Thanh nắm giữ sẽ còn tăng thêm. Thiên Đạo Luân Hồi chi lực mà Lý Thanh có thể nắm giữ cũng cơ bản đạt tới 1/3 lực lượng của Cửu Châu Tứ Vực. Nói cách khác, hắn có thể nắm giữ Thiên Đạo Luân Hồi sẽ đạt tới cường độ của quần thể bát thế giới. Kết hợp với sự ủng hộ của Nhân Đạo Đại Giới và Bách Đại Thế Giới, sức mạnh có thể bộc phát sẽ đi tới cường độ của quần thể 15 thế giới, cộng thêm sức mạnh của Linh Tê, hạn mức cao nhất có thể đạt tới cường độ của quần thể bán thế giới 15 thế giới. Chúng ta dốc toàn lực ứng phó, điều động lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi chỉ có 16 quần thế giới, còn lại chỉ có 5 người còn có thể động thủ, hạn mức lực lượng cao nhất cũng chỉ có thể tới 18 quần thể bán thế giới. Lực lượng đối lập bị kéo về 2 thành một lần nữa, chuyện này đối với chúng ta quá mức bất lợi. Điều này có nghĩa là Lý Thanh đã có năng lực một lần nữa thi triển ra một kiếm cuối cùng. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ sẽ vô cùng nguy hiểm. Một cái chớp mắt này, sau khi mọi người trải qua tính toán chi tiết, đều đã nhận ra hung hiểm. Đặc biệt là vạn kiếp bất diệt chân long tổ, hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Thủ đoạn của Lý Thanh quá đáng sợ, dưới tình huống gần như bọn họ đã phong tỏa hoàn mỹ, chiếm cứ tất cả ưu thế mà lại có thể bị lật bàn đến mức này. Lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của bảo vật trong tay Lý Thanh. Sợ rằng từ đầu tới đuôi, tất cả kế hoạch đều đã bị Lý Thanh tính toán rõ ràng. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thấp giọng nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng nói, bốn chúng ta tạo thành bức tường người, bảo vệ vạn kiếp bất diệt chân long tộc ở trong đó. Trong tình huống xấu nhất, chúng ta bỏ qua phương pháp chết thay một lần, bảo vệ một mạng của chân long tổ vạn kiếp bất diệt, triệt tiêu công kích đến từ Lý Thanh. Kế tiếp ta muốn vận dụng đòn sát thủ đã chuẩn bị thật lâu. Ta chưa từng tiết lộ tin tức này, thậm chí thời điểm chuẩn bị cũng chưa từng vận dụng qua bất kỳ lực lượng Cửu Châu Tứ Vực nào. Tiếp theo, cần mọi người giúp ta một tay với phân thân của căn cứ thứ hai. Trong lòng mọi người tại đây hơi động, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng đều gật đầu thật mạnh. Lúc này Lý Thanh đã không thể thu thập được kế hoạch của bọn họ, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Chương 1735, trực tiếp bán đứng, nắm chắc toàn trường. Nhưng hắn sử dụng dịch đạo tính toán, đã nắm chắc hạn mức tối đa lực lượng trước mắt của mình. Hắn có thể điều động lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi, lực lượng thế giới trận pháp, lại thêm khái niệm khái quát ban đầu chi lực của Linh Tê, sẽ lần nữa kéo lực lượng lên đến trong phạm vi 2 thành. Một cái hô hấp giảm sóc thời gian, lại một lần nữa bị hắn tranh thủ tới. Nhưng thân thể thần linh của Lý Thanh rất cẩn thận. Hắn đã câu thông tất cả cường giả 4 vực Cửu Châu đầu nhập vào hắn. Hơi thở thứ 15 lặng yên kết thúc, cái hô hấp thứ 16 theo đó mà đến. Lý Thanh thần minh mang theo thân hình hiện ra từ tầng sâu trong không trung. Trong nháy mắt, tài nguyên của đạo nhân đại giới và bách đại thế giới cũng đã phủ xuống. Linh Tê cũng đã không biết từ chỗ nào vượt qua hư không mà đến. Lý Thỉnh thần thân giơ tay điểm một cái, tới. lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận hội tụ từ bốn phương tám hướng. Lực lượng ba hướng lập tức hòa làm một thể, cuốn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đang truy kích phía sau lưng. Lúc này, hạn mức cao nhất của sức mạnh mà Lý Thanh Thần Minh bộc phát đã đạt đến cường độ của 15 quần thể bán thế giới. Bởi vì đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tổn thất nặng nề, hạn mức lực lượng cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cường độ của 18 bán thế giới quần. Chênh lệch giữa hai bên còn trong hai thành, có nghĩa là cho dù Lý Thanh không làm gì thì cũng có thể yên tĩnh tranh thủ được thời gian một hơi thở để hòa hoãn. Thời gian giảm sóc không chỉ là vì bổ sung năng lượng cho vũ khí, đồng thời cũng là vì giảm bớt áp lực xuyên qua thời không tầng sâu. Xem ra ván này Lý Thanh không cần phải làm nhiều chuyện hơn nữa, cho dù đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đối diện có sắc mặt dữ tợn thì cũng không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì với hắn. Đúng lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân phát động đòn sát thủ của mình. Chỗ hư không phía nam, căn cứ thế giới thứ hai. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Chư vị, thời điểm giúp ta một tay đã đến. Quán chú lực lượng của các ngươi vào thông đạo luân hồi ta chế tạo. Chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy luân hồi màu đen đáng sợ, đối diện phảng phất liên thông với một thế giới khác. Bảy đại cường giả lập tức biết hắn muốn làm cái gì, đây là muốn mượn khái niệm khái quát hình thức ban đầu chi lực của bọn họ. Vô số lực lượng từ trong thân thể bọn họ phun ra ngoài, hóa thành dòng lũ lao vào trong đó. Lực lượng này trực tiếp xuyên qua vòng xoáy luân hồi, dọc theo liên hệ logic nào đó của vũ trụ, lặng yên không một tiếng động hạ xuống chỗ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Bản thể của Hạo Nhiên Thánh Nhân gần như trong nháy mắt tiếp theo hóa thành vòng xoáy màu đen. Lực lượng đáng sợ xông vào trong lực lượng thiên đạo luân hồi mà hắn dẫn dắt. Trăm triệu lực lượng ở trong đó vang vọng, lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân lập tức xuất hiện tăng vọt. Lý Thanh Thần Minh vẫn luôn quan sát bọn họ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không chút do dự, một kiếm thi triển hủy diệt tâm kiếm. Logic văn minh bao trùm trên đó, kiếm quang hủy diệt trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái nhảy vào thời không. Lúc này, hắn đã cảm giác được hạn mức lực lượng cao nhất của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trực tiếp tăng vào tới cường độ của 22 bán thế giới quần. Điều này có nghĩa là dòng lũ lực lượng của hắn nhiều nhất có thể tranh thủ được thời gian nửa hơi thở. Lúc này đã qua một phần tư cái hô hấp, chỉ nửa cái hô hấp nữa, lực lượng của hắn sẽ sụp đổ. Linh Tê cũng cảm thấy lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tăng lên, sắc mặt sợ hãi cả kinh. Hắn ý thức được cỗ lực lượng này đến từ nơi nào, nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Trong căn cứ thứ hai chỉ có thể ẩn giấu, một khi bại lộ, sẽ phải đối mặt với vô tận lực lượng thiên đạo luân hồi vây quét. Đối mặt với cục diện tuyệt vọng này, ánh mắt của hắn lại nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Lý Thanh Thần, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong lòng hắn lập tức nhất định, nhưng lại có một loại ý niệm quỷ dị từ đáy lòng dâng lên. Nếu như hiện tại ta xuất thủ, có thể bắt được hắn hay không? Có lẽ ta có thể cướp đoạt món bảo vật kia. Lại là suy nghĩ dị thường, trong lòng hắn không ngừng dâng lên, kích động dục vọng của hắn. Cục diện trước mắt xác thực rất nguy hiểm, lực lượng của bọn họ nhiều nhất có thể chống đỡ đến thời điểm 4 phần 10 cái hô hấp. Nếu như hắn rút sức mạnh ra trước, vậy thì tốc độ sụp đổ của Lý Thanh sẽ nhanh hơn. Hơn nữa Lý Thanh đã chém ra kiếm quang hủy diệt trong tay hắn. Điều này có nghĩa là hắn ta sẽ không có uy hiếp chí mạng khi động thủ. Dường như tất cả điều kiện đều đang vẫy tay với hắn, chỉ cần hắn ra tay là có thể bắt được Lý Thanh, đồng thời đạt được bảo vật mà hắn tha thiết ước mơ. Dục vọng đã trùng kích lý trí của hắn, nhưng ý niệm của Lý Thanh lại quanh quẩn trong lòng hắn. Chú ý, không nên bị ảnh hưởng lý trí, lực lượng đến từ thời không cao hơn đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi. Ý niệm của Lý Thanh lập tức bừng tỉnh Linh Tê, hắn theo bản năng mạnh mẽ trấn áp dục vọng cuồn cuộn không dứt trong lòng. Cùng lúc đó, hủy diệt kiếm quang đã vượt qua thời không, từ tầng sâu thời không tránh được dòng lũ lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu vạn kiếp bất diệt chân long tổ. Sát khí vô hình cuốn xuống, lông tơ của vạn kiếp bất diệt chân long tổ dựng đứng. Phương Nam, phương diện tinh thần thời không của căn cứ thứ hai trong hư không. Xuất hiện ở đây chỉ có 8 vị Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ tinh thần. Hạo Nhiên Thánh Nhân gấp gáp nói, công kích của Lý Thanh đã đến, hắn đang khóa chặt vạn kiếp bất diệt chân long tộc. Ta mượn sức mạnh của căn cứ thứ hai của chúng ta, hạn mức sức mạnh cao nhất vượt xa Lý Thanh. Đề nghị của ta là lập tức bán đứng vạn kiếp bất diệt chân long tổ, mặc cho hắn bị kiếm quang chém giết. Cho dù hắn chết, hạn mức lực lượng cao nhất của chúng ta vẫn có thể duy trì ở khoảng chừng 21 cái bán thế giới quần. Chúng ta vẫn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối với Lý Thanh. Lý Thanh nhất định cho rằng chúng ta sẽ rút lực lượng về để cứu vớt vạn kiếp bất diệt chân long tộc. Nhưng ta lại không làm như vậy, vừa vặn giải quyết phiền toái này. Lấy lại tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi vào trong tay chúng ta, không cần có ai tới chia bớt lực lượng của chúng ta. Bảy người khác nghe vậy khẽ gật đầu. Có thể, mặc dù bốn người tử thần, Ma Linh và Linh Vương, Tà Câu đã mất đi thân thể ở Cửu Châu Tứ Vực, thậm chí ngay cả chân linh, tử thần, Tà Câu cũng không giữ lại được. Nhưng bọn hắn đã phái ra phân thân tiên nhân, một khi trở về liền có thể trọng trưởng logic, mượn nhờ thiên đạo luân hồi phản hồi trở lại đỉnh phong. Kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân có lợi với bọn họ đương nhiên phải ủng hộ. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân và Vạn Linh làm người may mắn sống sót, đương nhiên là ủng hộ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thời gian trong tinh thần thời không đều bị kéo dài, trong nháy mắt bên ngoài, bọn họ đã đạt thành nhất trí. Nơi chiến trường va chạm giữa bốn vực Cửu Châu, bốn người Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên lướt qua Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, trực tiếp từ bỏ bảo hộ đối với hắn. Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ sởn cả tóc gáy, hắn lập tức biết mình bị bán. Ngay lúc đó, Lý Thanh cũng nhận ra lựa chọn của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Con mắt hơi híp lại, hắn luôn suy tính tương lai, sớm đã nắm chắc quyết định mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân có thể đưa ra. Trực tiếp bán đứng Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ là quyết định dễ làm nhất của bọn họ. Bọn họ muốn tập trung tất cả lực lượng nhằm vào hắn, lựa chọn tốt nhất chính là không quan tâm người này. Chương 1736, Chân Long phản bội, giết chết Hạo Nhiên. Ngay khi đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trực tiếp từ bỏ Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, ý niệm của Lý Thanh Thần Linh đã lặng lẽ liên kết với lòng của Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ. Tinh thần của hai người trong nháy mắt bị kéo vào một tầng diện tinh thần thời không kỳ dị. Mặt tinh thần thời không này được xây dựng từ sức mạnh của Lý Thanh, tinh thần lưu chuyển đạt đến cực hạn, khiến tốc độ chảy của thời không ở đây cũng trì hoãn đến cực hạn. Lý Thanh Thần Minh nhìn Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long tộc, nói dài ta liền ngắn gọn, ngươi đã bị đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân từ bỏ. Một kiếm này của ta vốn là muốn giết ngươi, nếu như bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân nguyện ý bảo vệ ngươi, tất nhiên sẽ rút lực lượng về, áp lực của ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nếu bọn họ đã lựa chọn vứt bỏ ngươi, như vậy ta giết ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại có một cơ hội, ngươi không chỉ có thể báo thù, ta cũng có thể giảm bớt áp lực của chính mình. Có cần liên thủ không? Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ lập tức thấy được sinh cơ của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Đương nhiên phải liên thủ, ngươi muốn làm như thế nào? Đợi lát nữa ta sẽ thay đổi phương hướng kiếm quang, mục tiêu đánh giết là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nhưng ngươi phải phát động tấn công Hạo Nhiên Thánh Nhân trước. Đánh gãy thủ đoạn mượn lực lượng của hắn từ thế giới khác. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ toàn lực tiến hành tiến công đối với ngươi. Sau khi nói chuyện kết thúc, ngươi phải lập tức hành động, ta chỉ cho ngươi hai cái nháy mắt làm ra lựa chọn. Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ gật đầu, sắc mặt âm trầm nói. Ta biết nên chọn như thế nào. Dứt lời, chiến trường trong thế giới hiện thực, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ bỗng nhiên động. Khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi, còn có khái niệm khái quát của mình, lực lượng khái niệm ban đầu điên cuồng bộc phát. Lực lượng vốn hướng về hủy diệt tâm kiếm mà đến, lại ở trong nháy mắt tiếp theo chuyển biến phương hướng, trực tiếp đánh về phía vòng xoáy Hạo Nhiên Thánh Nhân biến thành. Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên bị công kích, trong lòng lập tức kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn đã nghĩ thông suốt, chuyện gì xảy ra. Đáng chết, Hạo Nhiên Thánh Nhân hóa thành vòng xoáy, lập tức nghịch chuyển phương hướng của vòng xoáy. Tất cả lực lượng cuốn tới, đều vào lúc này hướng về sau lưng đánh tới. Một kích của Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, trực tiếp cùng dòng lũ cuốn tới đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ không thể nghi ngờ rơi vào hạ phong. Nhưng lực lượng này còn chưa thể giết hắn, nhiều nhất cũng chỉ là đánh bay hắn. Ngay lúc đó, lực lượng của hủy diệt tâm kiếm lóe lên xuất hiện ở chỗ vòng xoáy do Hạo Nhiên Thánh Nhân biến thành. Sát cơ sởn cả tóc gáy đã tập trung vào vòng xoáy luân hồi do Hạo Nhiên Thánh Nhân biến thành. Lý Thanh hiểu rất rõ, tất cả nguy cơ đều đến từ đòn sát thủ do Hạo Nhiên Thánh Nhân phát động. Chỉ cần đánh chết hắn một lần, cho dù chỉ là phương pháp thế thân của hắn, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khó có thể xóa nhòa đối với hắn. Tất nhiên dẫn đến mượn lực lượng thất bại, cuối cùng làm dịu khốn cục lần này. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã phát hiện nguy cơ. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh cũng đồng thời xuất thủ. Bọn họ cũng ý thức được Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ không chút do dự phản phệ bọn họ. Nhưng lực lượng của bọn họ rơi vào trên hủy diệt tâm kiếm cũng chỉ như muối bỏ biển. Kiếm quang của hủy diệt tâm kiếm, dưới sự vội vàng chặn đường, hoàn toàn không bị suy yếu bao nhiêu, gần như trong nháy mắt tiếp theo đã xông vào trong vòng xoáy luân hồi. Vô tận hủy diệt kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Hóa thành hủy diệt nổ tung tinh mịn tới cực điểm. Tất cả lực lượng và logic tiếp xúc với hủy diệt kiếm quang đều sẽ bị trung hòa, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Hạo Nhiên Thánh Nhân gần như đồng thời khởi động phương pháp chết thay của mình. Tất cả lực lượng hủy diệt đều được chuyển rời đến tượng thần trong cung điện của hắn. Tốc độ mà mắt trần có thể thấy, Tượng thần bị điên cuồng ma diệt, từ tứ chi đến thân thể, tất cả mọi thứ đều biến thành hư vô. Mãi tới cuối cùng, tượng thần hoàn toàn bị xóa đi. Hạo Nhiên thánh nhân chân thân ở đâu? Vòng xoáy vốn biến thành lúc này đột nhiên co vào, một lần nữa biến thành hình người. Bởi vì phen đại chiến này, dòng lũ do thiên đạo luân hồi và lực lượng của bọn họ cấu thành điên cuồng bị suy yếu. Chênh lệch lực lượng bộc phát với Lý Thanh cũng trở lại hai thành. Gần như cùng lúc đó, sát cơ cơ mật trong mắt Khôi Tuất thánh nhân hình người. Liên hợp Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, đột nhiên một đòn toàn lực, đánh về phía vạn kiếp bất diệt chân long tổ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều bộc phát ra toàn lực. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ cảm nhận được sát cơ đang ập tới, cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên, trực tiếp chìm vào thời không sâu thẳm. Trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này, tất cả công kích của bọn họ đều bị né tránh. Không còn cái gai ở sau lưng, đòn sát thủ uy hiếp đến từ Lý Thanh, vạn kiếp bất diệt chân long tổ sẽ không liều chết với bọn họ. Không chút do dự lựa chọn rút lui, đồng thời vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của mình ẩn giấu. Công kích của đám người Hạo Nhiên thánh nhân thất bại, Lý Thanh cũng tránh được lần vây công này. Trong mắt thần linh Lý Thanh mang theo ý cười, dẫn theo thân thể hiện tại một bước bước vào thời không tầng sâu. Đồng thời, hắn phát ra một tọa độ về phía Linh Tê, đó là điểm hội tụ tiếp theo của bọn họ. Cái hô hấp thứ 16 lặng yên không tiếng động kết thúc. Linh Tê cũng đồng thời chui vào thời không tầng sâu, đi về phía tọa độ thời không. Lực lượng dòng lũ sau lưng bọn họ va chạm lập tức sụp đổ, lực lượng của đám người Hạo Nhiên thánh nhân lại truy kích tới. 17 hô hấp lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Trong mắt thần linh Lý Thanh lóe lên một tia ngưng trọng, lần này, Hạo Nhiên thánh nhân thương vong một phương pháp thế thân. Lần sau, hắn còn có thể mượn dùng lực lượng của cứ địa thứ hai. Ta vẫn chỉ có thời gian nửa cái hô hấp, xem ra ta phải vận dụng lá bài tẩy tiếp theo. Nhưng mà, còn cần tiếp tục bổ sung năng lượng cho hủy diệt tâm kiếm, nhất định phải để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp to lớn. Không có uy hiếp, bọn họ sẽ không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ. Dù sao hạn mức lực lượng cao nhất đã kéo ra, còn muốn trở lại hạn chế trong hai thành đã không có khả năng. Không bằng trực tiếp chế tạo đòn sát thủ, để trong lòng bọn họ sinh ra cảnh giác. Chỉ cần trong lòng có cố kỵ, hơi có biến động, bọn họ sẽ rút lực lượng về tự vệ. Cho các ngươi ném chuột sợ vỡ bình, xem các ngươi vây công ta như thế nào. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới nhanh chóng rút lực lượng ra, tiếp tục bổ sung năng lượng cho hủy diệt tâm kiếm. Lý Thanh thần sinh thầm tính toán. Sau lần nạp năng lượng này, hai đại thế giới quần cũng chỉ còn lại có 6 lần, có thể chém giết lực lượng của cường giả thời không thiên đạo nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi. Trợ giúp cho ta, sức mạnh thiên đạo luân hồi chồng chất lên uy năng của trận pháp thế giới, sau khi đổi thành khoảng chừng tương đương với cường độ của 5 thế giới rưỡi. Linh tê và thiên đạo luân hồi chi lực của ta cũng có cường độ của 8 thế giới rưỡi. Đang chồng chất khái niệm khái quát hình thức ban đầu của bản thân Linh tê. Tổng lực lượng hạn mức cao nhất, đại khái tại 14 cái bán thế giới quần cường độ. Hạo Nhiên thánh nhân bọn họ bởi vì mất đi vạn kiếp bất diệt chân long tổ gia trì. Chương 1737, lần nữa bổ sung năng lượng, kết cục đã đến. Có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi có hạn mức cao nhất khoảng chừng 14 quần thể thế giới. Cộng thêm khái niệm khái quát ban đầu chi lực của 4 người bọn họ, còn có khái niệm khái quát ban đầu chi lực của 8 vị cường giả thiên đạo đến từ căn cứ thứ 2 thế giới, có lẽ có cường độ của 6 quần thế giới. Tổng cộng có thể điều động lực lượng ước chừng ở cường độ của 20 quần thể thế giới. Sự chênh lệch giữa chúng ta vẫn duy trì ở 3 phần 10. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ đã ẩn núp, rõ ràng là tọa sơn quan hổ đấu, không muốn nhúng tay trận đại chiến này. Muốn lợi dụng hắn cũng rất khó. Nhưng người này cũng biết tất cả mọi thứ của ta, rất khó nói sau đó có thể bỗng nhiên giết ra, âm thầm đánh lén ta hay không. Vẫn phải làm ra phòng bị nhất định, lực lượng một lần hai sát. Lần tiếp theo nhiều nhất chỉ có thể sử dụng lực lượng một sát, một lần khác dùng làm dự bị, trấn nhiếp quần hùng. Trong mắt thần minh Lý Thanh tràn ngập tính toán. Không riêng gì vạn kiếp bất diệt chân long tổ, cho dù đối mặt với Linh Tê, hắn cũng luôn luôn bảo trì cảnh giác. 4 hô hấp cuối cùng sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất trong trận xung đột này của hắn. Tinh thần thời không của 4 vực cửu châu, Hạo Nhiên thánh nhân, Nam Một Thần Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh, Ma Linh, Linh Vương 6 người vẫn còn tinh thần ở nơi này. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ đã biến mất không thấy đâu nữa, Vạn Linh thần đế cũng đã rời khỏi, không còn một lòng với bọn họ nữa. Sắc mặt Hạo Nhiên thánh nhân âm trầm nói, chư vị, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới lại đang thu nhỏ lại. Lý Thanh lại nạp năng lượng, hắn có thể điều động giới hạn lực lượng đã rơi xuống đến khoảng chừng 14 quần thể thế giới. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ giấu ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, dùng suy tính của ta đến xem, hắn rất có thể là đang chờ đợi cơ hội. Hắn đang chờ chúng ta đánh bại Lý Thanh, nửa đường đi ra ngoài hái đào. Người này lòng lang dạ thú, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ bí bảo trong tay Lý Thanh. Chờ một lúc ta còn có thể thi triển vòng xoáy luân hồi lần nữa, mượn lực lượng từ căn cứ thứ hai. Hạn mức lực lượng cao nhất của chúng ta đại khái sẽ dừng lại ở khoảng chừng 20 cái quần thể thế giới. Kém hơn 3 phần so với sức mạnh của Lý Thanh, lần va chạm tiếp theo chúng ta vẫn chiếm thượng phong như cũ. Nhưng vấn đề bây giờ là, hắn lại hoàn thành bổ sung năng lượng. Ta sẽ rất nguy hiểm, cho nên lần va chạm tiếp theo, tất cả mọi người phải ở bên cạnh ta. Một khi kiếm quang hủy diệt xuất hiện, trước tiên điều động tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm ban đầu chi lực tiến hành trung hòa. Lần trước là vì vạn kiếp bất diệt chân long tổ quấy rối, khiến chúng ta mất đi thời cơ tốt nhất chặn lại hủy diệt kiếm quang. Lần này, chỉ cần nội bộ chúng ta không loạn trận cước, hủy diệt kiếm quang của hắn tuyệt đối không cách nào sinh ra hiệu quả. Hạo Nhiên Thánh Nhân kỳ thực cũng có chút hối hận, lần trước hắn không nên quả quyết bán vạn kiếp bất diệt chân long tổ như vậy. Nếu không hắn cũng sẽ không bị phá hủy một lần phương pháp chết thay, để cho chính hắn ở vào loại trạng thái lúng túng này. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật gật đầu. Yên tâm đi, lần này ba người chúng ta nhất định là đứng chung một chỗ với ngươi. Không thể để Lý Thanh kiêu ngạo như vậy nữa. Lần này chỉ cần tiêu hao hết lực lượng của hắn, hắn muốn lại tiêu hao thể lượng của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, chênh lệch lực lượng của chúng ta lần tiếp theo thậm chí sẽ kéo lớn đến hơn 4 thành. Hắn thậm chí ngay cả thời gian nửa cái hô hấp cũng sẽ không có, một kích sẽ bị đánh tan tất cả lực lượng. Cho nên, đây cũng là lần cuối cùng hắn nạp năng lượng. Mọi người nắm lấy cơ hội. Lần sau va chạm chính là thắng bại. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật tính toán lực lượng hai bên so sánh, phát ra tiếng cười lạnh nhàn nhạt. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân lúc này khẽ nhíu mày, còn có một việc, các ngươi không nên quên. Lý Thanh đã sử dụng 3 lần thủ đoạn đặc biệt để tranh thủ thời gian cho bản thân. Lần đầu tiên là bom thần bí. Lần thứ hai cũng là một kiện bảo vật thần bí, dẫn phát nổ tung to lớn. Lần thứ ba xúi dục Linh Tê phản bội. 3 lần này, lực lượng của hắn đều bị đánh tan trong một cái hô hấp, nhưng bởi vì những thủ đoạn này, cuối cùng đều bị hắn vãn hồi cục diện. Lần công kích tiếp theo, trong tay hắn ngoại trừ vũ khí hủy diệt, chưa chắc đã không có thủ đoạn khác. Mọi người nghe vậy cũng cau mày, chuyện này quả thật có chút khó có thể giải quyết. Đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân, cục diện bây giờ đã không phải do dự nữa rồi. Chỉ cần 4 người chúng ta đoàn kết một lòng, đem tất cả lực lượng nhét vào trong khống chế, hắn liền không có cách nào từ bên trong nhiễu loạn lực lượng của chúng ta. Nhiều nhất chính là giống 2 lần trước, thông qua bên ngoài nổ lớn, dẫn phát lực lượng khổng lồ, đến quấy nhiễu lực lượng của chúng ta để tranh thủ thời gian. Nhưng lần này lực lượng chênh lệch của chúng ta đạt đến 3 thành, muốn đền bù chênh lệch 3 thành lực lượng này, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là bức bách hắn sử dụng kiếm quang, nếu như hắn không sử dụng, liền toàn lực đánh tan lực lượng của hắn, trực tiếp một kích mất mạng. Hắn chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là tử vong, hoặc là dùng hủy diệt kiếm quang để tranh thủ thời gian. Tất cả mọi người ở đây đều khẽ gật đầu, trong mắt đều lộ ra một tia hưng phấn. Cuối cùng bọn họ cũng thấy được ánh dạng đông giành được Lý Thanh. Bên trong 4 vực Cửu Châu, phân thân kiếp cảnh của Kinh Cức giáo chủ đang không ngừng tới gần. Hắn vẫn luôn chú ý tới biến hóa giữa bản thổ của Cửu Châu tứ vực và nhân đạo đại giới, bách đại thế giới. Lực lượng trợ giúp của 2 thế giới kia giảm xuống rất nhiều. Lực lượng dao động bùng nổ trên Cửu Châu tứ vực cũng xuất hiện giảm xuống trình độ khác nhau. Xem ra song phương đại chiến đều đã tiến vào giai đoạn cuối, hạn mức lực lượng đã bắt đầu xuất hiện mỏi mệt. Từ trạng thái chiến tranh vừa rồi đến quan sát, người trợ giúp 2 thế giới này hẳn là người mà Quang Minh Đế Quân bọn họ truy tung. Nhanh thôi, nhiều nhất còn 4 hơi thở nữa là ta có thể đến bầu trời của Cửu Châu tứ vực. Nồng độ không gian, vĩnh viễn là chướng ngại lớn nhất di động trong hư không, coi như là Kinh Cức giáo chủ cũng không cách nào thay đổi. Cộng thêm một mảnh thời không hỗn loạn bên trong quần thể thế giới 4 vực Cửu Châu. Hắn chỉ là một phân thân kiếp cảnh, căn bản khó có thể thông qua xé rách thời không để tiến hành di chuyển. Một khi không tốt sẽ bị cuốn vào cơn lốc thời không xé thành từng mảnh. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ ẩn trong lực lượng thiên đạo luân hồi. Lúc này hắn đã che đậy tất cả dấu vết của mình, trong chiến tranh song phương đều khó có khả năng tìm được hắn. Cho dù là Lý Thanh cũng không làm được, khó có thể nắm bắt được vị trí cụ thể của hắn. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả. Đánh đi, đánh lớn, đánh đặc biệt, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, chính là thời điểm ta hái trái cây. Ánh mắt vạn kiếp bất diệt chân long tổ dữ tợn, trận chiến này hắn đã phải trả một cái giá quá lớn. Toàn bộ quần thể thế giới đều tiêu hao trong trận chiến tranh này, thậm chí chính hắn cũng thiếu chút nữa tử vong. Tuy hắn cũng ở địa phương xa xôi lưu lại phân thân, nhưng phân thân có thể làm lại hay không cũng là vấn đề cực lớn. Chương 1738, toàn bộ chuẩn bị, thần vị loạn thiên. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, hai mắt yên lặng bao phủ toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng sức mạnh thiên đạo luân hồi xé rách thời không, vượt qua khoảng cách xa, vượt qua hư không giáng lâm. Cửu Châu tứ vực, thiên đình địa phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp cảnh và các tiên nhân đã từng thuộc về bốn vực Cửu Châu, trong đó có hơn 200 vị đều là âm thầm xây dựng liên minh với Lý Thanh. Phân thân của bọn họ đều đã thành tiểu cảnh giới tiên nhân ở bách đại thế giới, mà những bản thể như bọn họ cũng giống như thế. Lúc này, những tiên thần này đã lặng yên không một tiếng động về tới thiên giới và trụ sở trong địa phủ của mình. Bọn họ và phân thân đều tâm ý tương thông, lúc này đã làm tốt chuẩn bị tất cả lực lượng của bản thân tùy thời rời đi. Đương nhiên chủ yếu là Hạo Nhiên Thánh Nhân, Vĩnh Dạ nói không tiếng động, dưới trướng ba người quân Nam Môn Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cần chuẩn bị. Về phần những người khác có thể xem tình huống mà quyết định có tiến hành rời lực lượng hay không. Bọn họ yên lặng khống chế quyền hành thần vị của mình. Theo Cửu Châu tứ vực đạt được khuếch trương to lớn, bọn họ vững vàng nắm giữ thần vị của mình. Gần như tất cả mọi người đều ăn hồng lợi thế giới mở rộng, một đường thẳng tới cảnh giới tiên nhân. Trong vô số trận chiến, hắn ta đã vượt qua được kiếp số của mình. Sau đó, sẽ là một kích quang mang cao nhất của bọn hắn, phản loạn đối với tất cả người thống trị Cửu Châu tứ vực. Để báo thù hận quanh năm suốt tháng bị áp bách, chỉ đợi Lý Thanh ra lệnh một tiếng, trận đại phản loạn trước nay chưa từng có này đã xảy ra. Tất cả nguy cơ đều hội tụ lại với nhau, mỗi một lần có người tử vong đều sẽ sinh ra vô số khí số. Trong chớp mắt này, khí số của ba đại thân của Lý Thanh đã tăng lên một tầm cao mới, diễn sinh logic trong cơ thể nhanh hơn diễn hóa theo logic tầng dưới chót. Logic văn minh sắp hoàn thành lột xác cuối cùng, mạng lưới logic văn minh của bách đại thế giới và đại giới nhân đạo đã nở rộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Lý Thanh đã chuẩn bị xong hết thảy. Cái hô hấp thứ 17 lặng yên kết thúc, đến hô hấp thứ 18. Lý Thanh thần minh mang theo thân hình hiện tại hạ xuống phía nam của Cửu Châu tứ vực. Trong nháy mắt buông xuống, thân ảnh Linh Tê cũng xuất hiện ở phụ cận. Lực lượng thiên đạo luân hồi của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đã đến trợ giúp. Lý Thanh thần linh giơ tay lên điểm một cái. Tới, bốn phương tám hướng, lực lượng thiên đạo của bốn vực Cửu Châu luân hồi hội tụ. Lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm hình thức ban đầu của Linh Tê cũng đồng dạng hội tụ tới. Ba cỗ lực lượng trong nháy mắt hợp nhất, hướng về thời không tầng sâu quét xuống. Trong không trung tầng sâu, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân lại lần nữa bao vây trong dòng lũ thiên đạo luân hồi vượt qua vô số khoảng cách. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh Quái Dị đã bao vây Hạo Nhiên Thánh Nhân ở trong đó. Hạo Nhiên Thánh Nhân lại hóa thành vòng xoáy. Lực lượng khái niệm đáng sợ hình thức ban đầu từ trong đó phun ra ngoài. Dòng lũ sức mạnh mà bọn họ bộc phát nhanh chóng đến cường độ của 20 quần thế giới. Vượt xa so với 14 quần thể thế giới mà Lý Thanh có thể sử dụng hiện giờ. Một khi Lý Thanh bộc phát kiếm quang, bọn họ sẽ dốc toàn lực tiến hành làm hao mòn. Sau một kiếm này, Lý Thanh sẽ không còn cơ hội nạp năng nữa. Cục diện dường như trong chớp mắt này tiến vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Hai cỗ lực lượng như dòng thác va chạm vào nhau, thời không chấn động kịch liệt cùng gợn sóng bao trùm phạm vi ngàn dặm. Bầu trời như vỡ vụn, Lý Thanh có thể cảm nhận rõ ràng thân thể thần linh, hắn chỉ có thời gian nửa hơi thở. Tới lúc động thủ rồi, một mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt. Hơn 200 tiên nhân của Cửu Châu tứ vực, trong nháy mắt này lặng yên phát động. Vương Nhật Nguyệt nhận được mệnh lệnh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bắt đầu rồi, các ngươi cũng nếm thử hậu quả xấu đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần vị của hắn đã câu thông thiên đạo luân hồi. Lực lượng đáng sợ ở chỗ trong nháy mắt này nổ tung, thần vị trực tiếp nhấc lên nổ tung logic. Vụ nổ mạnh dữ dội sinh ra hỗn loạn logic, nhanh chóng lan truyền, đồng thời ảnh hưởng đến thiên đạo luân hồi. Mà vụ nổ như vậy đồng thời sinh ra 200 cái. Trong thiên đạo luân hồi của bản thổ Cửu Châu tứ vực, cấp bậc thần vị logic cũng chỉ có 365 cái. Lần này gần như bộc phát 3/5, toàn bộ lực lượng thiên đạo luân hồi lập tức sinh ra hỗn loạn. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, sắc mặt cũng đột nhiên cả kinh. Làm sao có thể? Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng của thiên đạo luân hồi lập tức giảm xuống. Lực lượng khống chế của Lý Thanh Thần đã ổn định, thời gian một hơi thở không có bất cứ vấn đề gì. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân lại gầm lên giận dữ. Đáng chết, sao các ngươi dám? Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật bọn họ cũng phát hiện mình phản bội. ánh mắt Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân cũng lộ ra hàn mang. Ba người lập tức khởi động cửa sau công pháp dưới trướng bọn họ. Đương nhiên, tất cả đều nằm trong dự liệu của Lý Thanh. Các cường giả dưới trướng bọn họ gần như đồng thời lựa chọn tự sát. Đồng thời với tử vong, lực lượng thuần túy trong cơ thể dọc theo tâm linh ấn mạnh mẽ chảy vào chỗ phân thân của bọn người bách đại thế giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân, Nam Một Niết Bàn Quang Ám Đà Phật biến sắc. Bọn họ phát hiện sau khi mình thi triển cửa sau, không có bất kỳ lực lượng nào chảy vào trong cơ thể bọn họ. Tất cả các logic, sức mạnh đều giống như biến mất. Trên mặt bọn họ lập tức xanh mét, biết cửa sau mình lưu lại đã bị đối phương thông qua phương pháp nào đó phá giải. Nhưng bọn họ có thể xác định, tu sĩ môn hạ của mình hầu như đều đã chết. Trong 200 vị tiên nhân có hơn 50 vị tử vong, truyền lực lượng cho phân thân. 150 vị tiên nhân khác ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tiên nhân trên đỉnh đầu bọn họ đã bỏ mình, sơ hở của bọn họ không ai có thể lợi dụng. Hạo Nhiên Thánh Nhân cao giọng nói, nhanh, chúng ta phải lập tức nắm giữ thiên đạo luân hồi một lần nữa. Nhất định phải ép Lý Thanh thi triển thủ đoạn, mau chóng thi triển ra đòn sát thủ. Một cái chớp mắt này, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lúc này bỗng nhiên nói ra, ta có một kích. Chỉ thấy hắn đưa tay điểm một cái, pho tượng màu vàng trong thiên cung của mình đột nhiên co rút lại. Một đoàn kim quang lấp lóe, bên trong xá lợi màu đen và màu trắng tràn ngập sát cơ vô hạn. Một luồng sáng bí ẩn lặng lẽ dâng lên, xá lợi đột nhiên co rút lại, hóa thành một luồng sáng vô hình. Tia sáng này vô cùng đáng sợ, vượt qua hư không trực tiếp giáng lâm đến chỗ Lý Thanh thần minh. Thân thể thần minh nhảy dựng, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Nguy cơ tất sát cuốn tới, hắn đã cảm giác được một kích này ẩn chứa tất cả lực lượng của một vị cường giả thời không thiên đạo đỉnh cấp. Hơn nữa còn là thương tổn thuần túy dùng điểm phá diện. Trong nháy mắt cực hạn nguy hiểm này đến, đồng tử linh tê ở bên cạnh đột nhiên co rụt lại. Nhưng lúc này tất cả lực lượng của hắn đều đang chống lại đối phương, căn bản không rút tay ra bảo vệ Lý Thanh được. Thậm chí trong lòng hắn còn dâng lên một ý nghĩ, đó là một cơ hội, chỉ cần hắn ngăn không được, có lẽ ta sẽ xuất thủ. Ảnh hưởng đến từ logic thần bí cuối cùng, trong lòng hắn lần nữa dục dịch. Nhưng hắn nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của thần linh Lý Thanh, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của đối phương. Dục vọng trong lòng trong phút chốc tựa như bị nước lạnh dập tắt, tại sao ta lại dâng lên loại ý nghĩ ngu xuẩn này? Sao Lý Thanh có thể không chuẩn bị được? Chương 1739, chân thân chắn tai họa. Quyết chiến sắp tới, tiếp theo một cái chớp mắt, vượt quá dự kiến của Linh Tê. Không ngờ lúc này Lý Thanh đang đứng chắn trước mặt Lý Thanh đang đột phá cảnh giới ở sau lưng. Tia sáng màu đen một kích rơi vào ngực hiện tại. Làm sao có thể, Linh Tê cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người. Hắn không ngờ hóa thân sẽ đẩy chân thân lên. Một kích này đáng sợ bao nhiêu, hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Lúc này, xác suất thần bào trên người Lý Thanh lại toát ra một loại sức mạnh không biết. Tất cả trùng kích đều chảy vào trong thần bào xác suất, ở ngực nở rộ ra quang huy trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, hô hấp thứ 18 lặng yên kết thúc. Thân thể thần linh của Lý Thanh gần như kéo lên hiện tại, trốn vào thời không tầng sâu. Linh Tê cũng nhận được tin tức đến từ thân thể thần linh. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thoát khỏi nơi này. Cùng lúc đó, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Dù cách cự ly xa xôi, có thiên đạo luân hồi che đậy, cũng không ngăn được ánh mắt của bọn hắn. Nam Mô Niết Bàn Quang Nan Đà Phật cũng hoảng sợ thất sắc. Đó là vật gì, làm sao có thể phòng bị một kích tất sát của ta? Cho dù là chính ta cũng phải trọng thương. Rốt cuộc Lý Thanh này lấy được thứ này từ đâu? Bọn họ làm sao biết, xác suất trang sách, cái này bắt nguồn từ vắng vẻ không biết mà càng thêm thần bí. Một thế lực thần bí chưa từng nghe thấy, biết không biết. Thậm chí có thể tiên đoán tương lai, khóa chặt tương lai, đây là lực lượng tựa như vận mệnh. Công kích của hắn ở trước mặt trang sách xác suất, không có bất cứ ý nghĩa gì. Tất cả mọi người lâm vào chấn kinh, nhưng bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân công kích cũng không có đình chỉ chút nào. Hắn điên cuồng xông vào thời không sâu thẳm, đuổi theo hướng mà đám người Lý Thanh vừa biến mất. Lý Thanh thần minh đối mặt với truy kích vô cùng vô tận, khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh. Còn hai cái hô hấp, hắn sẽ triệt để đột phá. Nhưng lúc đó cũng sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất. Đã đến lúc sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, ta muốn tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn ta thành tựu tiên nhân. Lý Thanh thần sắc ngưng trọng, trên mặt tràn ngập kiên định vô tận. Trong không trung tinh thần của bản thổ Cửu Châu tứ vực. Sắc mặt bốn người Hạo Nhiên Thánh Nhân xanh mét, đáng chết. Sao Lý Thanh này lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Những tiên nhân phản loạn kia đã bị xúi dục, bọn họ đang thoát ly Cửu Châu tứ vực, đi về phía bách đại thế giới và nhân đạo đại giới. Xem ra bọn họ đã liên hợp với Lý Thanh từ rất sớm, thậm chí còn bắn phân thân. Nếu như ta không đoán sai, Bách Đại Thế Giới và Nhân Đạo Đại Giới hẳn là thế giới mà phân thân của bọn họ giáng lâm. Bọn họ cũng đã xây dựng lại thân thể hoàn toàn mới ở thế giới kia giống như chúng ta, thậm chí bước vào cảnh giới tiên nhân. Lần này trở lại, lực lượng của bọn hắn hẳn là đều sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt. Thật sự là thủ đoạn tốt, chỉ sợ sau khi chúng ta xây dựng Thiên Đạo Luân Hồi, hắn cũng đã bắt đầu bày mưu. Hạo Nhiên Thánh Nhân phân tích, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cuộc đấu với Lý Thanh thật sự là hao hết tâm lực, mỗi lần cho rằng đã dồn đối phương vào tuyệt cảnh, nhưng đối phương vẫn luôn có thủ đoạn để thi triển ra. Sắc mặt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật âm trầm, vừa rồi hắn ta tiêu hao phương pháp chết thay của mình, chuyển hóa ánh sáng ám diệt tuyệt ánh sáng. Đây là một kích hủy diệt mạnh nhất mà hắn diễn hóa ra từ khái niệm khái quát ban đầu. Thậm chí phải hiến tế lực lượng của một vị cường giả đỉnh cấp thời không thiên đạo mới có thể bộc phát ra hiệu quả đáng sợ như thế. Nhưng một kích đáng sợ như thế lại bị Lý Thanh dễ dàng chặn lại. Điều này hoàn toàn vượt qua lý giải và tưởng tượng của hắn, trong lòng thậm chí dâng lên một tia kinh sợ. Tốc độ phát triển của Lý Thanh quá nhanh, nếu ta đoán không nhầm thì e là bảo vật phòng ngự trên người hắn lấy được từ trong hư không. Hẳn là kết quả phân thân của hắn lấy được lúc thăm dò hư không. Mà những thứ này hẳn là chúng ta âm thầm đưa tới khi bốn thế giới bọn họ va chạm với đại giới nhân đạo. Thật sự là đáng sợ, chỉ sợ cục diện va chạm trước mắt của chúng ta toàn bộ đều là một tay hắn đạo diễn. Tất cả mọi người đều bị hắn tính kế. Hai cái hô hấp cuối cùng, hắn sắp đột phá cảnh giới tiên nhân. Một khi đột phá, lấy hắn nắm giữ hai quần thể thế giới cỡ lớn, đảo mắt liền có thể đạt tới khái niệm hình thức ban đầu cảnh giới. Lúc nào cũng có thể che giấu khí tức, chúng ta muốn tìm hắn thì gần như không thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hung hiểm to lớn thế nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được. Thủ đoạn của Lý Thanh thật sự quá mức kinh người, hiện tại bọn họ thật sự có chút khó giải. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân mở miệng nói, ta cũng có một sát chiêu tuyệt thế. Cũng là muốn tiêu hao thuật chết thay. Ta cũng vậy, Vạn Linh cũng mở miệng nói. Chỉ nghe Vạn Linh ánh mắt thâm thúy nói, vừa rồi ta đã quan sát cẩn thận một chút. Bộ áo bào phòng ngự kia của hắn, điểm phòng ngự mạnh nhất dường như nằm ở ngực. Trên đầu của hắn cũng không có phòng ngự. Có lẽ chúng ta cần đồng thời xuất thủ, trực tiếp tiến công đầu của hắn, tránh đi áo bào phòng ngự trên người hắn. Đến lúc đó hắn chỉ có thể dựa vào một thanh hủy diệt chi kiếm trong tay, mới có thể ngăn trở đòn sát thủ của chúng ta. Nhưng bọn họ có thể điều động dòng lũ lực lượng vẫn ở thế hạ phong. Trong vòng một cái hô hấp tất phá toái, ta không tin hắn còn có thể có cách cứu vãn. Chỉ cần có thể đánh tan chỗ dựa cuối cùng của hắn trước khi kết thúc 20 hô hấp, hắn nhất định phải chết. Quái dị Vạn Linh nhạy bén chỉ ra khốn cục trước mắt của bọn họ. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng nói, chư vị, chúng ta đã tiêu hao quá nhiều đại giới. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lần này nếu như thất bại, cũng chỉ có trùng kích thời không cao duy mới có thể đợi đến khi hắn xuất hiện. Nhưng đến lúc đó chúng ta chưa chắc là nhân vật chính, có lẽ sẽ trở thành vai phụ. Xuất toàn lực đi, đừng có bất kỳ do dự nào nữa. Mấy người gật đầu thật mạnh, bọn họ đã quyết định bỏ qua tất cả che chở, hoàn thành một kích tuyệt sát. Lúc này, trong 1.200.000 thế giới dây dưa lẫn nhau, có 3.000 thế giới cỡ vừa và lớn bỗng nhiên khẽ run lên. Logic văn minh ẩn giấu trong 3.000 thiên đạo luân hồi im ắng xuất hiện, trong nháy mắt đã thao túng thiên đạo luân hồi của 3.000 thế giới này. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở bản thổ Cửu Châu tứ vực. Không có ai chú ý tới sự thay đổi của 3.000 thế giới trong phạm vi trận pháp thế giới. Chỉ có Kinh Thức giáo chủ ở thời điểm phi độn một mực quan sát 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt đã nhận ra một tia không thích hợp, đột nhiên nhìn về phía mấy tòa thế giới phụ cận. 1.200.000 thế giới là một đôi của hai thế giới, đang điên cuồng thôn phệ lẫn nhau. Nhưng lúc này, dao động kịch liệt của một đôi thế giới trong đó nhanh chóng biến mất. Thế giới thuộc về Cửu Châu tứ vực, thiên đạo luân hồi chi lực đang cấp tốc biến hóa. Một loại quang huy logic kỳ diệu đang tràn ngập. Đây là cái gì? Biến hóa ngoài ý muốn khiến cho giáo chủ Kinh Cức kinh hãi. Lý Thanh lại chuẩn bị xong xuôi. Kết thúc hô hấp thứ 19, quyết thắng chiến sắp bắt đầu. Chương 1740, đại chiến bắt đầu, tâm tư biến hóa. Kinh Cức giáo chủ nhìn những thế giới cỡ vừa và lớn đang xuất hiện biến hóa. Hắn nhạy bén phát giác được lực lượng thiên đạo luân hồi hội tụ trong đó. Trong lòng hiện lên một tia ý niệm. Đây là trận quyết chiến cuối cùng muốn bắt đầu sao? Trong lòng hắn dâng lên một loại dự cảm trong cõi u minh. Lúc này, hắn cách bản thổ Cửu Châu tứ vực còn có 2 cái hô hấp. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, ta muốn đuổi kịp kết cục của trận đại chiến này, khóa chặt người kia rốt cuộc là ai. Trong mắt của Kinh Cức giáo chủ lóe lên khát vọng, tham lam lóe lên trong lòng của hắn. Tốc độ phi độn của hắn đã tăng lên tới cực hạn, trong thế giới hỗn loạn này, khắp nơi đều tràn ngập dòng lũ đáng sợ. Rốt cuộc lực lượng của phân thân kiếp cảnh quá yếu, không thể nào không để ý tới những dòng lũ này. Cửu Châu tứ vực, hô hấp thứ 20 lặng yên đến. 3000 thế giới của Cửu Châu tứ vực thế giới cũng trong nháy mắt bắn ra vô tận thiên đạo luân hồi chi lực. 3000 dòng lũ từ 4 phương 8 hướng ập đến, trực tiếp cưỡng ép xé rách thời không, định vị chuẩn xác vị trí mà Lý Thanh Thần Minh giáng xuống. Linh Tê cũng đã đồng thời xuất hiện ở phụ cận, lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm sơ tâm mà hắn nắm giữ cũng hòa hợp làm một thể. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời, 3000 dòng lũ thiên đạo luân hồi, xé rách hư không giáng xuống trong logic của văn minh thần bí. Khoảnh khắc giáng lâm, toàn bộ bầu trời đều biến thành một khoảng thời không vỡ vụn. Trợ giúp của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng đồng thời giáng lâm. Lúc này, thân thể thần linh của Lý Thanh cũng lặng lẽ xuất hiện, đưa tay chỉ về phía sau lưng một cái. Tới, tất cả sức mạnh trong nháy mắt này đều hội tụ trên đỉnh đầu Lý Thanh Thần. Lúc này, sức mạnh mà Lý Thanh Thần Minh nắm giữ đã đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới điều động lực lượng thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp, tổng hạn mức cao nhất ước chừng là khoảng 5/3 quần thế giới. Hai người Linh Tê và Lý Thanh cộng thêm lực lượng thiên đạo luân hồi, ước chừng tương đương với cường độ của quần thể thế giới. Khái niệm ban đầu của Linh Tê tương đương với cường độ của nửa quần thể thế giới. 3000 thế giới cỡ vừa và lớn, đường kính đạt đến 9000 vạn dặm. Một quần thể thế giới bình thường, thể lượng ước chừng khoảng 1 ức 8000 vạn dặm. Lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới tam thiên ước chừng gấp 4 lần so với thân thể. 3000 thế giới cỡ lớn có thể trợ giúp thiên đạo luân hồi chi lực, cường độ ước chừng là khoảng 2 quần thể thế giới hoàn chỉnh. Tất cả lực lượng hòa làm một thể, hạn mức cao nhất mà Lý Thanh có thể sử dụng ước chừng là khoảng 15-8 phần của quần thể thế giới. Lực lượng mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân có thể sử dụng cũng xuất hiện sự trượt dốc kịch liệt. Sau khi mất đi Linh Tê và Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, Vạn Linh Thần Đế, bọn họ chỉ có thể sử dụng cường độ của 13 quần thể bán thế giới. Lại chồng chất khái niệm ban đầu logic của 4 người bọn họ hiện tại, cũng chỉ có cường độ của 15 bán thế giới quần. Cho dù mượn sức mạnh của 8 vị cường giả từ cứ địa thứ 2, cũng chỉ có thể đạt tới cường độ của 19 bán thế giới quần. Lực lượng của Lý Thanh và Hạo Nhiên Thánh Nhân đã một lần nữa về tới 2 thành. Điều này có nghĩa là bất kể bọn họ giãy giụa thế nào, bọn họ cũng không thể nào đánh bại sức mạnh của Lý Thanh trong một hơi thở. Lúc này, tại một hơi thở cuối cùng trước mắt, lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã xé rách tầng sâu, va chạm với lực lượng của Lý Thanh. Bầu trời vốn đã vỡ vụn càng thêm vỡ vụn. Sắc mặt thánh nhân bọn họ tái nhợt, bọn họ đã nhận ra được biến hóa cực lớn. Có 3000 thế giới thế mà hoàn toàn không chịu sự khống chế của bọn họ. Thiên đạo luân hồi của bọn họ căn bản không có logic khống chế 3000 thế giới này. Bọn họ phát giác được trong 3000 thế giới này bản thân đã có thiên đạo luân hồi của mình. Hơn nữa dường như những thiên đạo luân hồi này đã trực tiếp dung hợp với thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh nắm giữ. Lý Thanh chỉ lặng lẽ nhường quyền khống chế cho bọn họ trong quá khứ, trên thực tế có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Hạo Nhiên Thánh Nhân chửi ầm lên, thật sự là giảo hoạt, người này thật sự quá âm hiểm. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh, trong hơi thở này đánh tan lực lượng của hắn đã không có khả năng. Lập tức vận dụng đòn sát thủ của các ngươi, cho hắn một kích tất sát. Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu như hắn vận dụng hủy diệt kiếm quang, vậy thì có nghĩa là hắn sẽ mất đi sự bảo đảm cuối cùng. Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, thậm chí Linh Tê cũng có thể sẽ ra tay với hắn. Dù sao lần trước Linh Tê cũng từng phản bội hắn khi trường sinh chi kiếp. Chỉ cần có thể bức bách hắn sử dụng lực lượng, hắn có thể ở vào trong nguy hiểm. Chỉ cần hai người kia xuất thủ, chúng ta liền còn có cơ hội lật bàn. Trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên tính toán, nghĩ tới chuyện có khả năng xảy ra nhất. Vạn Linh và Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân khẽ gật đầu, trong mắt bọn họ cũng hiện lên vẻ khẩn trương, đồng thời tách ra đòn sát thủ của mình. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân trong tay xuất hiện một đoàn vĩnh hằng hắc ám. Đoàn bóng tối này là hiệu quả lớn nhất sau khi logic của hắn phát huy đến cực điểm. Hắc ám tan vỡ, dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. Sâu trong bóng tối vô tận xuất hiện sụp đổ, sinh ra một tia sáng phá hủy hết thảy. Quả cầu hắc ám co rút lại, một tia sáng thần bí bắn ra, nhắm thẳng vào đầu Lý Thanh hiện tại. Một mặt khác logic quái dị Vạn Linh, trong tay xuất hiện một đoàn nước thần bí. Đây là vạn vật chi thủy tinh khiết đến mức tận cùng, có đặc tính diễn biến tất cả lực lượng hữu hình cùng vô hình. Lúc này, đoàn nước này đột nhiên co rút lại, hóa thành một luồng lực lượng hủy diệt vô hạn. Lực lượng hủy diệt này thậm chí có mấy phần đặc tính của kiếm quang hủy diệt. Một cái chớp mắt, lực lượng hủy diệt này đã quét về phía Lý Thanh. Trong chớp mắt này, nguy cơ bốn phương tám hướng đều ập về phía Lý Thanh. Trong tối tăm, vạn kiếp bất diệt chân long tổ đã xé rách thời không đi tới phụ cận. Hắn mặc một bộ khôi giáp thần bí, đây là khôi giáp giống như vảy cá, trên mỗi một miếng vảy đều điêu khắc sinh vật thần thoại thần bí. Tất cả lân phiến đều đang tản ra quang huy thần bí, vạn kiếp bất diệt chân long tổ đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Linh Tê ở bên cạnh thì trong lòng nghiêm nghị, vô số suy nghĩ đang không ngừng bốc lên trong lòng hắn. Hắn đang cưỡng ép dùng lý trí áp chế, nhưng những ý nghĩ này phảng phất như bị lực lượng nào đó kích thích, đang điên cuồng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Lý Thanh sắp thất bại, hắn vừa thất bại thì lập tức ra tay. Coi như ta phản bội hắn, ý chí của Linh Tê đang nhanh chóng lơi lỏng, một ý nghĩ trong đầu xuất hiện trong đầu hắn. Lập tức, nguyên bản lý trí ầm ầm sụp đổ, trong mắt của hắn lóe ra khát vọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thanh thần, chờ đợi kết quả sống chết của Lý Thanh hiện tại. Lúc này Lý Thanh đã sớm nắm chắc toàn cục, đối mặt với hai luồng lực lượng hủy diệt đáng sợ đang ập tới, hắn đã cảm nhận được nguy cơ tử vong. Hiện tại sức mạnh của Lý Thanh đã tăng lên đến cực hạn, logic ở tầng dưới chót chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn thành, khí cơ đã đạt đến đỉnh điểm của cuộc đời hắn. Chương 1741, lừa gạt tất cả, không hề có thu hoạch. Vô tận kiếp số giữa thiên địa, khí số hỗn loạn, ai cũng không thấy rõ tương lai sẽ đi như thế nào. Hai đạo công kích tất sát từ phương xa mà đến, trong nháy mắt tiếp theo gần như đã tới đỉnh đầu Lý Thanh. Đối mặt với hai khái niệm lực lượng cấp bậc khái quát ban đầu, cho dù là xác suất thần bào cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu. Giống như dự kiến của tất cả mọi người, Lý Thanh thần linh giơ tay lên đánh ra một kiếm. Hủy diệt tâm kiếm bộc phát ra một đạo thần quang, đây là kiếm quang hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, một kiếm này chỉ nhắm chuẩn vào lực lượng hủy diệt do vạn linh quái dị kia bộc phát ra. Đối với ánh sáng cực hạn đến từ vĩnh dạ vô sinh đạo quân, Lý Thanh thần minh thân lại bỗng nhiên vứt lại hủy diệt tâm kiếm. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu bộc phát, chớp mắt trực tiếp xông về phía đạo kiếm quang này. Chiến lực của thần linh có thể sánh ngang với một nửa sức mạnh của cường giả thiên đạo thời không đỉnh cấp. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều xem nhẹ. Tất cả mọi người cũng không ngờ thần linh thân lại chết thay. 86.837. Ánh sáng hủy diệt tất cả xông vào trong cơ thể hắn, logic văn minh trong cơ thể thần minh giống như hóa thành một tấm lưới lớn. Đem vô tận quang mang vây khốn vào trong đó, nhưng logic văn minh cũng bị cỗ lực lượng này hủy diệt từng tấc một. Thân thể của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ trong ra ngoài mà sụp đổ. Kiếm quang hủy diệt và lực lượng hủy diệt kia cũng nổ tung trên đỉnh đầu Lý Thanh thần. Hai luồng sức mạnh gần như triệt tiêu lẫn nhau, nhưng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với Lý Thanh hiện tại. Cùng lúc đó, dòng lũ lực lượng do thân thể thần minh tạo thành lại không có bởi vì hắn chết mà sinh ra bất kỳ dao động. Hiện tại Lý Thanh đang nằm trong ngực, đèn thần minh tản ra ánh sáng yếu ớt, thân thể thần minh mới tùy thời đều có thể xuất hiện. Cùng lúc đó, trong đầu tiên nhân Linh Tê lóe lên vô số dục niệm. Hóa thân của hắn đã chết, món vũ khí kia cũng không có người chủ trì. Hắn đã ở vào thời điểm mấu chốt nhất, yếu ớt nhất. Ta nhất định phải xuất thủ, đây là cơ hội cuối cùng của ta. Ý chí của Linh Tê vốn dĩ đã xuất hiện sơ hở sau khi chiết chung. Hôm nay cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, ý niệm trong đầu lần nữa kịch liệt biến hóa. Ý niệm trong đầu biến thành ý niệm nguy hiểm, lý trí của hắn căn bản không thể ngăn cản. Đê dài ngàn dặm, tan vỡ trong tổ kiến. Khi xuất hiện lỗ hổng, chỉ cần tăng thêm chút áp lực sẽ ầm ầm sụp đổ. Ánh mắt hắn trở nên đỏ thẫm. Không chút do dự đột nhiên xuất thủ. Khái niệm của hắn hình thức ban đầu biến thành đâm thủng tất cả mâu. Mang theo uy năng vô hạn cuốn về phía Lý Thanh. Ngay khi hắn xuất thủ, vạn kiếp bất diệt chân long tổ cũng bỗng nhiên xé rách thời không giáng lâm. Lúc này dường như hắn có hàng tỷ sinh vật thần thoại ra thân, sức mạnh cường đại đến vô hạn, từ phía sau lưng chộp về phía Lý Thanh. Trước sau giáp công, Lý Thanh hiện tại dường như lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Trên đỉnh đầu của hắn, thần minh thân triệt để sụp đổ, hủy diệt kiếm quang cũng cùng cỗ lực lượng quái dị vạn linh kia mài mòn lẫn nhau. Dường như hắn đã hoàn toàn mất đi sức chống cự với nguy cơ phía sau. Trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân phát ra hào quang hưng phấn, xong rồi, Lý Thanh xong rồi. Ngay khi tất cả mọi người đang vô cùng hưng phấn, một chuyện vượt qua sự hiểu biết của bọn họ đã xảy ra. Lý Thanh hiện đang nằm trong lòng ngực, thân ảnh thần linh bỗng lóe lên. Hủy diệt tâm kiếm gần như đồng thời bị hắn nắm trong tay. Linh Tê và vạn kiếp bất diệt chân long tổ vốn đang tấn công bỗng giật mình một cái. Một loại sợ hãi như tử vong đồng thời bao phủ tâm linh hai người bọn họ. Một kiếm này, bọn họ tuyệt đối không ngăn được, để thân thể bọn họ theo bản năng dừng lại. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh thần minh lại nở một nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người. Các ngươi đều bị lừa. Một cỗ trào phúng vô hình, tựa hồ tràn vào trong lòng tất cả mọi người. Thân thể thần linh của Lý Thanh và thân thể hiện tại lặng lẽ chìm vào thời không sâu thẳm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một kích của Linh Tê và Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ đột nhiên đụng vào nhau, trực tiếp xé rách mảnh thời không này. Nhưng hiện tại Lý Thanh và thân thể thần minh đã hoàn toàn biến mất, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức như ngọn lửa bùng nổ ầm ầm trong thời không tầng sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức này lại đột nhiên co vào, tựa hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoảng cách đến lần hô hấp thứ 20 còn có 1/5 thời gian. Dòng lũ sức mạnh mà Lý Thanh nắm giữ theo thân thể thần minh và thời không tầng sâu hiện giờ vẫn chưa vỡ nát, dường như có người đang chủ trì, vững vàng chặn thế công của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Tất cả những thứ này đều hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chúng ta rơi vào khu vực tư duy sai lầm. Chúng ta vẫn luôn cho rằng Lý Thanh phải thường xuyên điều khiển lực lượng của hắn để ứng phó với lực lượng của chúng ta. Mỗi một lần va chạm, chỉ có khi lực lượng của hắn chống đỡ không nổi, hắn mới có thể khôi phục hành động, cũng chìm vào thời không thâm trầm. Trong lúc này hắn cần toàn lực khống chế dòng lũ lực lượng, hơn nữa khôi phục lực lượng cùng sách lược suy nghĩ, mới có thể cam đoan tranh thủ được thời gian. Từ đầu tới đuôi cái này đều là giả, thật ra hắn căn bản không cần ở lại tại chỗ. Khi bộc phát lực lượng giằng co và xung kích, cho dù chìm vào thời không tầng sâu thoát ly phạm vi va chạm, lực lượng hắn khống chế cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả chúng ta đều bị hắn lừa, từ lúc bắt đầu hắn đã tạo ra loại giả tượng này. Hắn và dòng lũ lực lượng là phân cách, chưa bao giờ là một chỉnh thể. Mục đích chính là vì ẩn giấu trong nháy mắt cuối cùng này, tranh thủ cơ hội linh hoạt di động không bị tất cả ngoại lực hạn chế. Chúng ta không có cơ hội, hắn đã thành công hoàn thành đột phá. Hạo Nhiên Thánh Nhân vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng dịch chuyển phẫn nộ. Giết hai người kia, hắn trút hết tất cả phẫn nộ lên Linh Tê và Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ. Cùng lúc đó, dòng thác sức mạnh do thân thể thần minh của Lý Thanh ầm ầm sụp đổ, sức mạnh mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân nắm giữ phun ra ngoài. Trời đất sụp đổ, đồng thời đè xuống Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ và Linh Tê đang va chạm vào nhau. Hai người vốn bị dục vọng che mờ đột nhiên bừng tỉnh. Đối mặt với lực lượng phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt bộc phát toàn lực tiến hành chống cự. Lực lượng đáng sợ gần như xé nát logic của bọn họ trong nháy mắt. Nhưng hai người cũng đồng thời lui về phía sau, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp xé nát thời không. Bọn họ toàn bộ giấu vào tầng sâu thời không. Hàng tỷ dòng lũ cũng đồng thời nhảy vào thời không tầng sâu, bộc phát ra uy năng vô hạn, quét ngang bốn phương tám hướng. Trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn dặm thời không, đem tất cả lực lượng trong phạm vi toàn bộ chấn thành bột phấn. Mảnh thời không này xuất hiện lỗ đen to lớn, vô số vật chất và năng lượng trong bốn vực cửu châu điên cuồng bị hấp dẫn. Trên bầu trời, bóng dáng phân thân kiếp cảnh của giáo chủ Kinh Cức đã lặng lẽ giáng lâm. Nhưng hắn đã muộn, vừa đến nơi, trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh trống rỗng thật lớn. Còn có bốn bóng người đứng bên ngoài lỗ trống. Từ biểu lộ hồn hển của bọn họ, cùng lực lượng phát tiết phẫn nộ đến xem, bọn họ rõ ràng thất bại. Hai người Linh Tê cũng thuận lợi chạy trốn. Kinh Cức giáo chủ nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Người đâu rồi? Kết thúc như vậy sao? Chương 1742, cướp đoạt thế giới, chặn đánh đánh lén. Hiển nhiên, hắn ý thức được chính mình đã tới chậm một bước, bỏ lỡ đại chiến đỉnh phong nhất. Trong lòng Kinh Cức giáo chủ dâng lên một nỗi hối hận. Đáng chết, sớm biết vậy ta đã xuất phát sớm hơn rồi. Ta chỉ có xâm nhập vào thế giới này đi điều tra người kia có thể là ai. Hắn hóa thành một đạo hư ảnh, xông về một tòa thành thị trên mặt đất. Một cái lóe lên liền lẻn vào trong đó, lặng lẽ bắt đầu thu thập tin tức. Cùng lúc đó, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trận pháp thế giới khổng lồ nhanh chóng di chuyển, 3.000 thế giới cỡ vừa và lớn trong quần thể thế giới của Cửu Châu đột nhiên bộc phát ra hào quang đáng sợ. 3.000 thế giới cỡ lớn này bạo phát ra lực lượng thiên đạo luân hồi trước nay chưa từng có. Mỗi một thế giới đều tiến hành cắn nuốt thế giới cỡ vừa và cỡ lớn va chạm với mình. Những thế giới cỡ vừa và lớn bị cắn nuốt này đều đến từ quần thể bát đại thế giới trước đây. Vốn dĩ dòng lũ logic của những thế giới này đã bị nuốt chửng gần hết. Bây giờ, thiên đạo luân hồi của 3.000 thế giới đã bị văn minh chúa tể và nhân đạo chi chủ khống chế hoàn toàn thống nhất. 3.000 thế giới bị thôn vệ này càng không có sức phản kháng, trong nháy mắt đã trở thành tù binh của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. 6.000 thế giới cỡ vừa và cỡ lớn, thể lượng cơ hồ tương đương 1 ước 8.000 vạn dặm. Về cơ bản, sức mạnh của nó có thể sánh ngang với một nhóm thế giới lớn. Lúc này nhân đạo đại giới và bách đại thế giới chồng chất lên nhau, ước chừng là khoảng 1-2 phần cường độ của quần thể thế giới. Nhưng bởi vì có thiên đạo luân hồi chi lực cùng thế giới trận pháp, có thể bộc phát ra lực lượng tiếp cận khoảng chừng 5 cái nửa thế giới quần. 6.000 thế giới vừa và lớn này dung nhập, chồng chất lực lượng thiên đạo luân hồi cùng trận pháp thế giới của mình, có thể bộc phát ra cường độ gần như khoảng chừng 5 thế giới. Tất cả biến hóa này đều hoàn thành trong thời gian ngắn. 3.000 thế giới quần mới dung hợp hoàn toàn điên cuồng hướng về hai đại thế giới quần mà đến. Lực lượng thiên đạo luân hồi của 3.000 thế giới vượt qua thời không đánh ra. Trực tiếp xé rách thời không, kết nối với lực lượng thiên đạo luân hồi của hai đại thế giới quần. Một loại hợp lưu gần như hoàn thành trong nháy mắt. Đồng thời, 3.000 thế giới hoàn toàn mới đã phân tán ra, hướng về hai đại thế giới quần vây quanh mà đến. Cùng kết cấu trận pháp của hai đại thế giới nhanh chóng hình thành cộng minh. Trong khoảng thời gian ngắn, thể lượng trận pháp thế giới của hai quần thế giới và lực lượng thiên đạo luân hồi đều khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Hai thứ chồng chất, trực tiếp đạt tới cường độ quần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.